Nói về lần đó, thật sự là thiên tài chi chiến, nghĩ đến thôi vẫn còn sởn gai ốc. Xem trận đó, ta còn quên mất khi ấy họ là những thiếu niên mới bước vào tuổi 18, tưởng như là thần chiến. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 265, tưởng như là thần chiến. Một câu bình luận ngắn gọn nhưng khiến cho người nghe như cảm nhận được sắc khí hào hùng tuổi trẻ. Dương hấp một ngụm trà để ổn định lại cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích. Sợ hãi vì con đường tu luyện của hắn ngày một lộ ra nhiều chông gai, phấn khích vì có một loại bản năng trong hắn đang dần dần thức tỉnh, khiến hắn càng lúc càng khao khát sức mạnh, càng lúc càng mong muốn chiến đấu. Im lặng vài giây, có người tò mò hỏi, vậy lần đó là sao? Người hạng 18 vì sao lại chết? A. Ngươi làm gián điệp trên mặt đất này bao lâu rồi? Cả năm nay chưa đến khách sạn này nghe ngóng tin tức phải không? Người kia gãi đầu, các ngươi cũng biết mà, làm gián điệp không phải dễ. Ta cảm thấy đã bị nghi ngờ nên không dám làm bậy, đến nay mới có cơ hội trốn về. Gián điệp là những người đặc biệt được các thế lực dưới lòng đất lén đưa vào các thế lực lớn trên mặt đất để thu thập tin tức mật hoặc phá rối, trộm cướp. Nơi khách sạn này vốn là một trong những cửa ngõ tiến xuống lòng đất nên cũng là nơi tụ tập của gián điệp. Nghe tên gián điệp kia kể khổ, người khác ra vẻ đồng cảm. Phải rồi, dạo này ba đại thành trên đất liền bắt đầu tỏ ra làm căng rồi. Nghề gián điệp càng lúc càng nguy hiểm. Vào chủ đề chính đi, hạng 18 không phải chết, mà là mất, từ trận chiến đó chỉ còn hạng 17. Một trận chiến định ra thế hệ Hoàng Kim, mà người gây ra chính là tuyệt thế tiểu mỹ nhân của Hùng Vương bản, Cửu Huyền Ngân Hà. Người kia nói đến đây thì lắc đầu than thở, hồng nhan họa thủy mà. Ai, không phải chết, vậy tại sao hạng 18 lại mất, ngươi đoán đi. Người khác cố tình trêu ngươi, sau đó lắc đầu suýt xoa, Hùng Vương bản các thời đều có đầu rơi máu chảy. Vậy mà thế hệ này dù xung đột còn dữ dội hơn nhưng vẫn chưa thấy người nào vong mạng. Người khác phản bác, nói thế cũng không đúng. Chẳng phải tên quái thai hạng 6 Lục Tử Văn Minh vừa bị nhất đao đoạn tuyệt bất chấp luật lệ, rút đao chém banh xác ngay tại thế giới ngầm sao? Chưa kể trước kia còn từng bị hạng 10 thập tiễn tiêu hồn dùng mũi tên ghim đầu lên vách đá. Ừ thì vậy, nhưng rồi vài hôm sau người ta lại thấy hắn chạy cời cời ngoài đường như chưa từng bị giết. Vậy nên dù bị hạng 10 giết chết, hắn vẫn đứng vững ở hạng 6, vài người lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu quỷ môn quan làm thế nào mà tạo ra một quái thai như hắn. Người khác phản bác, không phải một, mà đến hai quái thai. Người khác nữa chốt hạ, chính xác là nơi đó toàn lũ quái thai. Dương vẫn đang lắng tai nghe, nghe đến cái tên Lục Tử Văn Minh cùng chuyện chết rồi lại sống, khiến Dương không khỏi nhớ đến Lục Văn Minh mà hắn từng hai lần gặp, một lần bị Kinh Vô Nguyệt giết chết trong trận thanh niên anh hùng chiến. Một lần bị độc nhãn ma nham nuốt trong bí cảnh chiến trường Lê Mạc. Dương vừa nghĩ vừa thầm lắc đầu, nếu cùng một người thì quả thật tên này sống dai như chó. Cuộc bàn luận dần chuyển sang các chủ đề như giá vàng, đề xuất áp thuế bảo vệ môi trường lên bảo vật, rồi chuyển sang chủ đề thể thao với tin đồn chuẩn bị có một giải đấu Hồng Lít mở rộng. Dương vừa nghe sơ qua các thông tin vừa tổng hợp lại danh sách Hùng Vương bản mà hắn từng nghe qua, bao gồm hạng 2 nhất đao đoạn tuyệt, là kẻ mà bọn Dương từng đụng độ trong tàn tích Phật cảnh, hạng 3 nhất Tiếu Thiên Minh, hạng 4 nhất Kiếm Vân Phi, là kẻ theo đuổi Lương Thiên Kim, từng gặp và suýt đối đầu Dương dưới thân phận bình thường ở Thần Kim Tháp, hạng 5 nhất Niệm, kẻ này chưa rõ tên, nhưng Dương nghi ngờ là một cao thủ luyện niệm, hạng 6 Lục Tử Văn Minh, hạng 7 Thất Bảo Thế Kim, chính là Lương Thiên Kim giả làm Lương Thế Kim, hạng 8 Bát Luyện Huyết Nha, thiên tài của Giao Long tộc, Dương cảm thấy rất có hảo cảm với gã này. Thầm cổ vũ gã sớm bắt được hoài bảo và hành nó như tử. Hạng chính Dương chưa rõ, nhưng hắn đoán là Cửu Huyền Ngân Hà, vì biệt danh của nàng tương ứng hạng chính, giống với những người từ hạng 6 đến 8. Tiếp theo là hạng 10 thập tiễn tiêu hồn. Nếu Dương đoán đúng thì 9 trên 10 cái tên đứng đầu Hùng Vương bản đã có, chỉ thiếu cái tên mạnh nhất, hoặc có thể là cái tên hạng chính, nếu Cửu Huyền Ngân Hà mới là hạng nhất. Dương thử tra những cái tên này bằng Google, nhưng cũng như khi hắn thử tra về Hùng Vương bản, đáp lại chỉ là sự im lặng. Đã quá quen với điều này nên Dương cũng dần chấp nhận một sự thật rằng Google vốn chưa từng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Khi xưa, cái ý nghĩ có Google là biết tất cả của hắn hóa ra là vô cùng ngây thơ. Không phải ta sử dụng ngươi, mà là ngươi đang kiểm soát ta. Dương có chút cay đắng thầm nói, rồi lại nghiến răng thầm nói, nhưng cứ chờ đi, có ngày ta sẽ bóc trần sự thật. Ngươi là nam thì ta sẽ thiến, ngươi là nữ thì ta sẽ hiếp. Còn ngươi là đồ vật thì ta để lóc đít ngồi. Vậy, nếu ta chính là ngươi? Chợt Google cất tiếng hỏi làm Dương có cảm giác ớn lạnh sống lưng. Làm gì có chuyện đó chứ? Nếu ngươi là ta, chẳng lẽ ta bệnh tự kỷ hay sao? Dương lắc đầu bác bỏ, Dương chú tâm vào Google, không hề hay biết có một người đang ngồi một bàn gần đó đang lén nhìn hắn. Là Ngân Hà, nhờ một khả năng đặc biệt, Ngân Hà có thể nhận ra Dương mà không cần cảm ứng linh lực. Nàng đang chờ đợi một cơ hội ra tay nhất chiêu tất sát, giải quyết gọn Dương mà không hao tốn quá nhiều. Lúc này, từ dưới suối voi, một con thủy linh tượng to lớn nhô lên từ mặt nước. Gọi là thủy linh tượng vì đầu nó giống voi, với vòi và cặp nhà nhịn hoắt, nhưng phần thân lại như cá voi, là một loài linh thú sống dưới nước khá hiếm thấy, được dùng làm thú kéo thuyền hoặc kéo tàu ngầm. Khi con thủy linh tượng trồi lên thì một thứ to lớn giống như xe buýt nhưng không có kính cũng nổi lên theo. Hóa ra dòng suối voi trong lành lại ẩn giấu một mạch nước ngầm dẫn sâu xuống lòng đất. Và khách sạn giữa rừng hoang này cũng chính là một nhà ga đưa đón khách. Con thủy linh tượng cong vòi phun nước và rú lên một tiếng dài như còi tàu báo hiệu. Ngay sau đó, những vị khách đang ngồi uống trà liền để lại một ít tiền trà trên bàn rồi tiến về phía cái thứ giống xe buýt nhưng thực ra là tàu ngầm, xếp hàng ngay ngắn chờ cửa mở. Dương cũng học theo, lấy tiền ra nhưng lóng ngóng làm rơi một xấp tiền xuống đất, vội cúi xuống nhặt. Thấy Dương cúi xuống, Ngân Hà chấp thời cơ, bàn tay nàng khéo léo tạo ra một mũi tên ánh sáng và chưởng về phía Dương. Cũng trong lúc đó, một bóng người nhanh như chớp lao đến tranh giành xấp tiền với Dương, kẻ này vừa giơ tay muốn giật lấy vừa phấn khích lẩm bẩm, tiền. Tiền, kết quả là, cái mũi tên ánh sáng cực mạnh của Ngân Hà không bắn trúng Dương mà trúng vào cái đầu trọc lóc của kẻ kia, sự va chạm gây ra một tiếng cốc như gõ mỏ rồi mũi tên bật lên, bay lệch một quãng rồi tan biến, trúng đòn bất ngờ, tên trọc ôm đầu giáo giác nhìn quanh, vừa tìm vừa quát, quét. Thí chủ nào ám toán bần tăng? Đau bỏ mẹ, bị phá bỉnh, Ngân Hà nheo mắt nhìn gã trọc và nói, nhất niệm. Đây không phải chuyện của ngươi, hắn là nhất niệm. Dương nhìn gã trọc, nằm mơ cũng không thể ngờ nhất niệm, thiên tài hạng năm hùng vương bản lại là một tên trọc béo ú, có gương mặt phúng phính như trẻ con và mặc áo cà sa màu hường, lại còn tham của rơi. Nhưng cũng phải nói, mũi tên vừa rồi rất nguy hiểm, Dương tuy kịp cảm nhận nhưng khó tránh thoát, ít nhất cũng bị thương không nhẹ. Vậy mà nhất niệm dùng đầu trực tiếp làm mũi tên bật ra, chứng tỏ phản ứng của gã còn nhanh hơn Dương, và còn mạnh hơn Dương để có thể tạo ra phòng ngự chắc chắn trên đầu. Gã trọc đứng dậy, vừa xoa đầu vừa che chắn cho Dương và nói, A-di-đà Phật. Sao lại không liên quan? Thí chủ đây rơi tiền. Ấy nhầm. Thí chủ đây có duyên với bần tăng, vậy nên bần tăng sẽ bảo vệ thí chủ này, kết một mối thiện duyên. A-di-đà Phật, Ngân Hà dưới chiếc nón lá rộng vành phủ khăn che kín gương mặt, nàng nheo mắt nói, vậy sao? Tên này đang bị Cửu Thiên Cung truy nã, phần thưởng là A-di-đà Phật. Hóa ra là Cửu Huyền thí chủ. Bần đạo là người tu hành, không tham của cải, cho nên cái gọi là phần thưởng cũng chỉ là vật ngoài thân. Vừa nói, nhất niệm vừa lùi ra sau lưng Dương rồi bất ngờ vòng tay khóa chặt tay Dương, khiến Dương không khỏi tức giận chửi thề, cái nồng má, bị ổi vô biên, khẩu Phật tâm xà. Nhất niệm hứng khởi khi khóa được Dương, liền gọi Ngân Hà, Cửu Huyền thí chủ, bần tăng khóa thằng này lại rồi. Xử nó lẹ đi. Mà giải thưởng là gì vậy? Thiện tai, tai con mẹ mày. Dương đến quỳ với tên hòa thượng giỏm này, nhưng cũng không kịp chửi mắng, vì trước mặt, kẻ gọi là Cửu Huyền kia đang tạo ra nhiều mũi tên khác lơ lửng trên không, chuẩn bị dùng Dương làm bia tập bắn. Dương gồng mình cố vùng thoát, nhưng hắn càng kinh ngạc nhận ra thể chất tên hòa thượng giỏm này lạo cực kỳ mạnh mẽ, kết hợp với sự khống chế của niệm, khiến hắn khó có thể thoát ra trong thời gian ngắn, nếu có long hóa cũng thế. Lúc này, những mũi tên ánh sáng đồng loạt lao đến. Trong chớp mắt, Dương cũng lập tức tạo ra một tấm khiên ánh sáng chắn trước mặt, hy vọng có thể làm chậm thế công của địch trước khi hắn dùng đến sức mạnh đang ẩn giấu. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, khi những mũi tên của Ngân Hà bay đến gần tấm khiên tạo vội vàng bởi thiên cực thánh quang của Dương liền bị mất kiểm soát, va chạm rồi hòa tan vào tấm khiên, khiến cho ánh sáng trên tấm khiên càng thêm chói lóa. Đồng thời, Dương cảm nhận được tấm khiên của hắn dường như mạnh mẽ hơn dù chỉ một ít. Kinh ngạc, Dương nhìn kẻ tấn công hắn, kẻ này cũng sững lại, rõ ràng là cũng bất ngờ trước hiệu ứng kỳ lạ của hai loại dị quan. Ngay cả tên hòa thượng giỏm nhất niệm cũng há hốc mồm, vô thức buông tay ra khỏi người Dương. Hắn vừa ăn trọn một mũi tên của Cửu Huyền nên biết rõ uy lực của mũi tên dị quan này. Vậy mà hàng chục mũi tên như vậy lại bị một tấm khiên ánh sáng hấp thu. Từ lúc Dương rơi tiền cho đến khi tấm khiên của hắn hấp thu mũi tên của Cửu Huyền diễn ra chỉ trong thời gian ngắn. Đến lúc này, những người quan sát mới kịp nhận ra tình hình là Cửu Huyền và Nhất Niệm. Còn kẻ kia là ai, lại có thể dễ dàng chặn chiêu của Cửu Huyền, không còn bị nhất niệm khống chế. Dương liền gọi hắc phù đổng từ trong nhẫn bay ra, hóa thành một chiến giáp kết hợp hoàn hảo với cơ thể hắn, lại thêm hắc kim thánh khải bọc vào cánh tay mang chân long cốt. Hắn cất bước mạnh mẽ và hỏi Cửu Huyền, ngươi là Cửu Huyền, tại sao lại muốn giết ta? Cửu Huyền cũng bước tới, cả người nàng tỏa ánh sáng lung linh như ngân hà, nàng đáp, vì ngươi đáng chết. Khi nàng đang nói, Dương đã phóng đến, cánh tay chân long tung một đòn cuồng khiến gió bụi cuộn trào. Gió từ nắm đấm của Dương khiến chiếc nón lá trên đầu Cửu Huyền tung bay, lộ ra một nhan sắc rạng người tuyệt mỹ, đẹp đến nỗi cơn tức giận trong lòng Dương lập tức tan biến. Nhưng hắn không thể dừng lại, vì Cửu Huyền cũng tung ra một chưởng đáp trả. Đủ rồi, chợt một giọng nói ngọt như mật vang lên, đồng thời Dương và Cửu Huyền như bị đóng băng khi đòn đánh của hai người chỉ còn cách nhau gang tấc. Có người kinh hô, là bà chủ khách sạn. Tiếc thật, suýt chút nữa thì thằng bình thường kia nát như tương. Sao ngươi biết nó là bình thường, không thấy cái bộ giáp nó mặc sao, rõ ràng là tuyệt thế kỳ bảo hắc phù đổng, nhưng ta thấy cánh tay máy của hắn giống của hắc vũ tiên long hơn, giống là đương nhiên. Vì hắc phù đổng và hắc kim thánh khải đều làm từ hắc kim mà. Nhưng thằng bình thường có nhiều hắc kim hơn, lúc người khác bàn luận, Dương và Cửu Huyền vẫn như đóng băng, rồi chợt xung quanh yên lặng, rồi một làn gió mang hương thơm quyến rũ phả vào mũi Dương, một người nhẹ nhàng bước đến giữa Dương và Cửu Huyền. Bà chủ khách sạn, một mỹ nhân với nhan sắc quyến rũ mặn mà, thân mặc áo dài tôn lên dáng vẻ yêu mị mê hoặc lòng người, đôi gò ngực tròn đẩy đà đông đưa theo từng bước chân nàng, tỏ vẻ muốn phá tung lớp áo mỏng để khoe cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Nước bọt nhiễu thành dòng trên khóe miệng Dương, khiến cho ngân hà phía đối diện chán ghét cùng cực mà hận không thể làm gì được. Bà chủ bán giơ hai bàn tay ngọc nắm lên tay Dương cùng tay Cửu Huyền, dễ dàng hóa giải đòn đánh của cả hai rồi giải thoát hai người khỏi trạng thái ngưng động. Thời gian. Dương kinh ngạc nhận ra hệ linh lực của bà chủ quán, một hệ linh lực cực hiếm và cực kỳ khó tu luyện. Ngoài nữ thần thời gian, Dương chỉ biết một tên luyện được hệ này đến cấp đế nhưng đã bị tà linh sơ tái. Hai vị khách trẻ, có quy định không gây gỗ, ẩu đả trong khuôn viên khách sạn. Lần này cô bỏ qua, mong là không có lần sau nhé. Bà chủ quán nói xong lại quay sang nháy mắt với Dương một cái đầy quyến rũ, khiến tên này suýt ngã ngửa ra vì mê mệt. Giấc mơ vn.org 12 nữ thần, chương 266, nắng trời rực rỡ chiếu rọi xuống dòng suối trong vắt long lanh. Con thủy linh tượng to lớn cong vòi rú lên một tiếng dài khiến chim rừng vỗ cánh bay tán loạn. Bà chủ khách sạn liếc nhìn con thủy linh tượng đang sắp lặn xuống rồi nói với Dương và Ngân Hà, thủy linh tượng sắp lặn rồi, có muốn đi thì mau lên tàu, mỗi ngày chỉ có một chuyến thôi đó. Dương mê mệt nhan sắc quyến rũ của bà chủ khách sạn, quên cả mục đích chính, mơ màng nói, không sao. Lỡ chuyến này thì ở lại khách sạn một đêm cũng được. Vẻ mặt mê gái vô địch của Dương khiến Ngân Hà nghiến răng hận không thể đạp hắn một cái cho bỏ ghét. Còn bà chủ khách sạn thì liếc Dương một cái liếc gợi tình, giọng như đường mật, thật là tiếc. Khách sạn đã hết phòng rồi. Bà chủ xinh đẹp ngập ngừng rồi tỏ vẻ e thẹn nói tiếp. Nhưng nếu cậu không chê, có thể ở tạm phòng của ta một đêm. Chỉ một câu nói, một ánh mắt, bà chủ khách sạn đã khiến thứ kia trong quần Dương sưng to hết cỡ. Hắn gật đầu lia lịa, mắt dại đi, lưỡi lè ra, mũi thở phì phò, mồm chảy đầy nước dãi. Hừ, chợt một tiếng hừ nhẹ từ Ngân Hà phát ra làm Dương nhìn sang và thấy nàng đang trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như nói rằng, ngươi mà đến phòng bà ta thì ta sẽ giết ngươi. Ánh mắt nàng làm tim Dương giật thót một cái, một nỗi sợ không tên dâng lên trong lòng, nhưng không phải nỗi sợ bị giết, mà giống như sợ vợ. Tại sao lại có cảm giác sợ vợ với kẻ lần đầu gặp đã đòi giết mình? Dương lắc đầu khó hiểu. Nhưng ánh mắt của Cửu Huyền cũng giúp hắn tạm thoát khỏi nhan sắc mê người của bà chủ khách sạn. Sau cùng, tiếng thủy linh lượng rú lên lần nữa khiến Dương phải xé lòng từ biệt bà chủ khách sạn để lên tàu xuống lòng đất. Cửu Huyền cũng đi, cách xa Dương một đoạn, nhìn hai người vào toa tàu, rồi con thủy linh tượng kéo toa tàu lặn xuống dưới, bà chủ khách sạn vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên môi, thân thiện chào các vị khách uống trà đang say đắm nhìn nàng rồi đi vào trong khách sạn. Bà chủ khách sạn tiến vào một căn phòng lộng lẫy sắc đỏ, ngồi chéo chân trên chiếc ghế bên cửa sổ. Một cô người hầu đứng sẵn bên ghế, tay cầm một tách trà dâng cho bà chủ. Chờ bà chủ nhấp xong một ngụm trà bằng làn môi đỏ thắm, cô người hầu tò mò hỏi, thưa tiểu thư, người đã cho phép Ngân Hà giết Võ Phi Dương, sao còn ra tay cứu hắn? Lúc này, một tinh linh nhỏ xíu mặc bộ đầm màu ngọc lưu ly từ trên cửa sổ đáp xuống vai cô hầu gái và nói, Mộc Lan, ngươi thật ngốc. Thánh mẫu nói vậy là để thử quyết tâm của Ngân Hà chứ không hề muốn Võ Phi Dương chết.

Ngại ngùng, nàng kéo bàn tay hắn ra khỏi eo mình, nhưng khoảnh khắc tay chạm tay chỉ khiến nàng càng thêm ngại ngùng. Có lẽ, nàng tạm quên cảm giác ghét hắn vì chút ấn tượng còn đọng lại trong một giấc mơ, mơ rằng nàng tựa đầu ngủ trên vai hắn, rất yên bình, mô Phật. Chợt nhất niệm chắp tay niệm Phật và nói, ước gì bần tăng cũng có một hồng nhan tựa đầu vào vai. Mô Phật, mặt Cửu Huyền đỏ lên, hóa ra không phải mơ, mà thật sự nàng đã tựa đầu ngủ trên vai kẻ mà mình muốn giết, nhưng không có thời gian cho Cửu Huyền suy nghĩ, vì một tiếng cười ghê rợn vọng đến từ màn nước đen thâm thẳm, đèn trong tàu bừng sáng chói lóa, lớp vỏ tàu dần hóa thành lớp kính trong suốt, có thể nhìn xuyên qua bên ngoài từ mọi phía, nhưng để làm gì, dạ đế tập kích. Có người sợ hãi thốt lên, dạ đế tập kích. Dương ngạc nhiên, hắn chỉ biết dòng nước ngầm này có nhiều thủy linh thú nguy hiểm, chưa biết gì về những mối nguy khác. Bên cạnh, nhất niệm với gương mặt khá căng thẳng nhưng vẫn nhiệt tình giải thích, dạ đế là thủ lĩnh dạ đoàn, một băng cướp ngầm, chuyên chặn cướp các toa tàu. Nghe thế, Dương nhẹ nhõm liếc về phía gã tài xế bá đạo đang ngồi tỉnh rụi phía trước, có gã thì giặc cướp nào dám bén mảng. Biết suy nghĩ của Dương, nhất niệm nói tiếp, mô Phật. Dạ đế là một kẻ cực kỳ thần bí, thậm chí người ta cho rằng dạ đế đã thành công thu phục được dị thuộc tính không thể thu phục. Dị thuộc tính không thể thu phục là dị ám đế vương, hư không bổn nguyên. Dương nói, khi Dương dứt câu, một tiếng cười ma mị khiến người ta sởn tóc gáy lại vang lên. Nhưng là từ một người ở sau lưng Dương, sởn tóc gáy vì cảm thấy hai cánh tay người này đang vươn đến hòng bóp cổ mình, Dương vội xoay người nghiêng cổ tránh né. Khi nhìn thấy kẻ đánh lén, Dương kinh ngạc phát hiện ra kẻ này không phải một người, mà là một cái bóng đen in trên lưng ghế, cái bóng của chính Dương, đang giơ bàn tay ma quái chực chờ bóp cổ hắn. Cái bóng không bị ánh sáng trong toa tàu làm lu mờ, ngược lại còn nổi bật hơn nhờ màu đen yêu dị tương phản với ánh sáng. Nhất niệm cũng vội tránh xa Dương ra, chắp tay niệm, mô Phật. Đây là bóng ma của dạ đế, người nào bị bóng ma này ám thì thập tử nhất sinh. Tội lỗi, tội lỗi. Nói xong, nhất niệm nhìn sang Cửu Huyền vẫn đang ngồi khá bình tĩnh và nói, nhưng nếu như Cửu Huyền thí chủ chịu ra tay cứu giúp, không. Cửu Huyền dứt khoát từ chối, lúc này, cái bóng đen tà dị nhanh như chớp trường lên bóp lấy cổ Dương, nó cất tiếng cười mang rợ và siết mạnh cổ Dương. Vì nó là một cái bóng, nên khi Dương đưa tay muốn gỡ nó ra thì lại phát hiện bản thân không cách nào chạm vào nó, khiến Dương có một cảm giác vô lực và không biết làm gì để thoát nguy. Những ngón tay nhọn hoắt của cái bóng như bấu sâu vào cổ Dương, kéo dài ra thành 10 đường kẻ đen từ cổ Dương lan dần lên đầu hắn. Một cảm giác tê dại lan khắp đầu Dương, hai con mắt của hắn, kể cả tròng trắng, dần chuyển thành màu đen u ám, quanh mi mắt có những đường nứt nẻ ghê rợn, những đường kẻ đen dần chiếm trọn đầu Dương, lan vào não hắn. Dương bắt đầu mất kiểm soát, hắn dần sinh ra tư tưởng rằng bản thân chỉ là một cái bóng, còn cái bóng mới là hắn, như có một nguồn sức mạnh khủng khiếp truyền vào linh hồn Dương, một cảm giác khát máu sôi trào trong não hắn, hắn muốn tàn sát. Dương đứng thẳng lưng, giang tay, ngửa đầu cười một tràng cười điên loạn, sẵn sàng cho một cuộc tàn sát, nhưng trong chớp mắt, gã tài xế đã xuất hiện trước mặt Dương, túng tóc đem hắn ném ra cửa tàu vừa hé mở. Dương rơi vào dòng nước đen và ngay lập tức bị một con thủy quái há mồm nuốt chửng. Toa tàu tiếp tục hành trình, dù người trên tàu vẫn chưa hết sững sờ. Gì vậy? Ta tưởng phải đầu rơi máu chảy. Sốc thật, ta tưởng kẻ bị ám phải trở nên cực mạnh chứ. Sao cùi bắp thế này? Chắc do bóng ma kia xui xẻo ám nhầm một tên thế hệ phi thường cùi bắp. Chứ nếu nó ám thiên tài hùng vương bản thì chúng ta tiêu đời rồi, công nhận. Nếu đổi lại là thiên tài hùng vương bản thì bác tài xế làm gì có cơ hội ném ra ngoài làm mồi cho cá. Chờ đến lúc thoái khỏi bụng cá thì hắn cũng bị bóng ma kia khống chế hoàn toàn, lại trở thành một bóng ma mới. Còn nhất niệm ngồi chắp tay cầu kinh siêu thoát cho Dương, trong lòng thầm lẩm bẩm, mô Phật. Hên quá không phải mình, ai cũng đinh ninh là do Dương yếu, nhưng chỉ có Cửu Huyền biết rõ sự thật. Đúng là cái bóng kia không thể phát huy sức mạnh khi ám Dương, nhưng không phải do Dương kém cỏi, mà do cái bóng này đã ám phải khắc tinh. Dương bị thủy quái nuốt vào bụng, đang điên cuồng vùng vẫy hồng thoát khỏi lớp dạ dày có linh lực gia cố vững chắc của thủy quái, cả người hắn tua tủa những vệt đen yêu dị. Não hắn đang bị chiếm quyền kiểm soát nên hoàn toàn không còn ý muốn thoát khỏi khống chế. Khi những vệt đen này xâm lấn toàn bộ cơ thể Dương thì hắn sẽ bị hư hóa thành một cái bóng đen giống như bóng đen đã ám hắn. Khi Dương càng lúc càng điên cuồng, chợt một luồng sáng vàng bay ra từ trong những không gian của hắn. Luồng sáng có hình dạng một con chim nhỏ đậu trên vai Dương và cất tiếng hót lạnh lót khiến Dương dần thanh tỉnh lại. nhìn con chim ánh sáng xinh đẹp đang hót trên vai, Dương ngạc nhiên tự hỏi con chim này tại sao lại từ trong nhẫn của hắn bay ra khi mà hắn chưa từng nhìn thấy, lại nhìn xung quanh, trong bụng thủy quái là một mùi tanh hôi nồng nặc khiến Dương cảm thấy buồn nôn dữ dội. Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này là tiếng hót chỉ giúp Dương thanh tĩnh, không giúp hắn thoát khỏi khống chế, khi nãy bị Dương điên cuồng quấy phá nên con thủy quái khó chịu, dạ dày co bóp nôn những thứ bên trong ra rồi quay đầu bỏ đi, Dương cũng theo đó ra ngoài. Với thể chất của long tộc, Dương hiện tại có thể chống lại áp suất nước khá lớn của dòng nước ngầm, lại có thể nhịn thở một thời gian dài. Hắn thả mình trôi theo dòng nước, vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi khống chế của bóng đen. Dương nhớ lời Nhất Niệm nói, rằng cửu huyền có thể cứu hắn, nhưng nàng lấy gì để cứu hắn? Dương lại nghĩ đến nguồn gốc của cái bóng, được gọi là bóng của dạ đế, kẻ được cho rằng đã thu phục được đế ám hư không bổn nguyên, đế ám. Dương bừng tỉnh, đế ám là đế vương bóng tối, còn hắn có đế vương ánh sáng thiên cực thánh quang, cớ gì phải sợ hãi. Dương cũng hiểu nốt lý do Nhất Niệm cho rằng cửu huyền có thể cứu hắn, vì thứ ánh sáng của nàng là thiên dạ huyền quang. Thiên cực thánh quang và thiên dạ huyền quang giống như ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng, cùng một nguồn gốc nhưng ánh sáng mặt trời thì chói lóa, ánh sáng mặt trăng lại dịu nhẹ, cũng vì cùng nguồn gốc, lại là kèo trên nên chiếc khiên ánh sáng của Dương mới hấp thu được những mũi tên ánh sáng của cửu huyền. Đã tìm được cách thoát khốn, Dương lập tức vận linh lực đưa thiên cực thánh quang lan khắp cơ thể, khiến bản thân hắn tỏa sáng chói lóa giữa lòng nước đen thâm thẳm, những vệt đen trên khắp người Dương bắt đầu co rút lại một cách chậm rãi, trong khi đó, ánh sáng từ cơ thể Dương lại thu hút thủy quái, thấy hàng chục đôi mắt lớn đỏ lòm đang tiến đến gần mình, Dương vừa bình tĩnh tìm hướng đi vừa vận linh lực chuẩn bị, thiên cực thánh quang cuồng. Khi những đôi mắt tiến sát đến mình, Dương vẫn cuồng nén linh lực mang thiên cực thánh quang lên toàn bộ cơ thể, khiến cơ thể hắn như hóa thành một người ánh sáng, khiến những thủy quái tiếp cận hắn vốn quen với bóng tối bị lóa mắt, còn bóng đen của dạ đế thì ré lên đau đớn và nhanh chóng tách khỏi cơ thể Dương, hóa thành những hạt bụi đen và tan biến. Tranh thủ lúc này, Dương lấy ra truy ảnh, chuyển sang số 4 truy ảnh thánh cơ, trú ra phóng như điên theo dòng nước ngầm, vừa chạy vừa thở phào suýt chết, Dương thay bộ quần áo hôi thối ra. Sực nhớ đến cánh chim nhỏ bí ẩn đã không còn trên vai, hắn thử lục tìm trong nhẫn không gian cũng không tìm thấy, đến rồi đi một cách bí ẩn, toa tàu vẫn bình lặng trôi theo dòng nước ngầm, ít ai để ý rằng cửu huyền thỉnh thoảng lại liếc mắt ra cửa tàu như đang chờ đợi điều gì, rồi bên ngoài có tiếng động lớn, cả tài xế liếc ra với ánh mắt khá ngạc nhiên rồi mở cửa tàu, cửu huyền cũng liếc ra, thấy Dương đang cưỡi truy ảnh theo ngay cửa, nàng mím môi che giấu một nụ cười suýt bất giác hé nở, hành khách thì ồ lên. Lần đầu họ thấy có người bị bóng đen của dạ đế ám mà còn sống sót trở ra, Dương thu lại truy ảnh, bước vào cửa tàu, nhờ chức năng ngăn nước của cửa tàu nên cơ thể và quần áo hắn cũng lập tức khô ráo, Dương lại ngồi vào chỗ bên cạnh cửu huyền trong những tiếng hỏi han tò mò của người xung quanh, im lặng. Tàu sắp vào trạm. Cả tài xế làu bào khó chịu trước tiếng ồn, tất cả nín bặt, một phần toa làu lại trở nên trong suốt thành những ô cửa kính cho hành khách nhìn ra bên ngoài. Xa xa phía trước có ánh sáng, toa tàu dần rời khỏi dòng nước ngầm, tiến vào một khu vực rộng lớn như biển ngầm, khắp nơi là những đống sáng đang di chuyển về cùng một hướng, phải nhìn kỹ mới thấy đó là những toa tàu khác. Các toa tàu, bao gồm toa tàu Dương đang đi, cùng hướng về một kiến trúc khổng lồ ở giữa biển ngầm. Kiến trúc này hình trụ, kết nối với một đường băng vòng theo hình xoắn ốc, kiến trúc lơ lửng và xoay chậm giữa biển nước khiến Dương liên tưởng đến một trạm không gian trong thế giới của hắn. Những toa tàu lần lượt được thủy linh tượng kéo vào phía trên của đường băng xoắn ốc và kết nối với nhau thành một đoàn tàu dài. Đầu tàu đã chờ đợi sẵn ở giữa đường băng. Từ giờ đã có đầu tàu kéo bằng linh lực nên những con thủy linh tượng được thả ra nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài. Gã tài xế cũng rời vị trí. Sau khi toa tàu cuối cùng kết nối, đầu tàu hoạt động, kéo đoàn tàu chạy hết đường băng xoắn ốc rồi lao vào biển nước sâu thẳm. Giấc mơ vn.org 12 nữ thần Chương 268, đoàn tàu dài trông như một con rồng tiến sâu vào lòng biển ngầm sâu thẳm, Dương đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn trạm tàu khổng lồ đang nhỏ dần phía xa, trong lòng thầm cảm thán rằng linh giới này còn quá nhiều điều kỳ vĩ mà hắn chưa khám phá hết. Các toa tàu kết nối tạo ra một lối đi qua các toa tàu khác, lúc Dương mải mê ngắm khung cảnh bên ngoài, có một nhóm người hai nam hai nữ từ toa tàu khác sang, đi đầu là một gã thanh niên ăn mặc sang trọng, khắp người từ quần áo, giày, trang sức đều là bảo vật cấp tiên bảo luyện từ vàng, trông thấy Ngân Hà, mắt gã liền sáng lên, vừa định giơ tay chào hỏi thì chợt thấy Dương ngồi bên cạnh Ngân Hà, gã nhíu mày như đang nghĩ xem Dương là ai mà trông quen quen, là mày. Đột nhiên gã thanh niên trợn mắt, chỉ tay vào mặt Dương với vẻ mặt phẫn nộ rồi quát, không ngờ mày còn dám xuất hiện trước mặt tao, thằng chó, cái quần xì gì nữa đây? Dương trợn mắt tự hỏi thằng này là ai, hắn chắc chắn dù có thể quên chùi đít sau khi đi nặng thì cũng không thể quên một thằng đeo vàng đầy mình như thằng này nếu đã từng gặp qua, mà Dương chắc chắn chưa từng gặp qua thằng này, vậy tại sao nó thấy hắn lại nhảy cẩn lên như động được thế kia? Bên cạnh gã đeo vàng, một tên ăn mặc như ca sĩ quan tâm hỏi, sao vậy Thiết? Hai cô gái theo sau cũng tỏ ra quan tâm thăm hỏi, anh Thiết sao vậy? Tên khốn đó là ai? Gã được gọi là Thiết gật đầu với ba người đi cùng tỏ vẻ mình không sao, sau đó lại quay sang hỏi Dương, mày còn gì để nói không? Liên tục gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác, Dương định mở mồm chửi một trận, nhưng môi chưa kịp hé thì thằng đeo vàng đã ngắt lời, không đúng không? Vì mày làm gì có lương tâm để mà cắn rứt? Thiết thở dài, quay sang nói với bạn đi cùng bằng vẻ thương tâm, nó là Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương, người từng một thời được ta xem như đàn em thân cận nhất. Một cô gái sau lưng Thiết thốt lên, là tên khốn mà anh Thiết nói rằng đã phản bội niềm tin của anh, lén trộm bản thiết kế truy ảnh 800 mã lực mà anh Thiết ấp ủ suốt 6 năm trời. Dương há hốc mồm, hắn làm đàn em của thằng Lình này bao giờ, lại nói truy ảnh 800 mã lực là hắn chông thiết kế thật, nhưng chông từ những mẫu xe phân khối lớn ở thế giới cũ, kết hợp với kiến thức giả kim từ Google và do bàn tay tài hoa của giả kim thần sư Đạp Đức Cường luyện ra, liên quan đéo gì đến thằng này. Thiết thương cảm gật đầu. Phải. Truy ảnh là dự án tuyệt đỉnh sáng tạo mà anh ấp ủ để bước đầu nâng tân bảo xưởng nhà anh lên ngang tầm thần kim tháp, nhưng còn chưa kịp triển khai thì tên này, kẻ mà anh từng cứu mạng chó của hắn trong một chuyến lên mặt đất tìm kim loại hiếm và thu nhận làm đàn em, lại tráo trở phản bội và trộm đi bản thiết kế truy ảnh của anh. Hai cô gái theo sau Thiết nhìn Dương với ánh mắt khinh bỉ rồi một cô nịnh nọt, để em lôi đầu hắn ra đánh một trận cho anh Thiết hả giận. Thiết tỏ ra vị tha can ngăn, không nên. Dù sao hắn chỉ là tên mặt đất hèn mọn, đánh nó chỉ làm em bẩn tay. Hơn nữa trên tàu không được ẩu đả, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng. Mặt đất là danh từ mà một số người sống trên không hay dưới lòng đất dùng để gọi người sống trên mặt đất, vừa có nghĩa là người sống trên mặt đất, vừa có nghĩa là người có gương mặt dính đất. Dương chưa từng nghe danh từ này nhưng hắn có thể cảm thấy sự phân biệt vùng miền rõ rệt trong cách gọi. Kể từ khi mất trí trở thành bình thường và luyện niệm một thời gian, tâm tính Dương đã có phần trầm ổn hơn trước, sự xúc phạm này chưa đủ để hắn mất bình tĩnh, nhưng Dương dễ gì ngồi im chịu trận. Dương nhìn quanh rồi lớn tiếng hỏi, tàu này có an ninh không vậy? Ai thả bầy chó vào toa người khác sủa inh ỏi điếc cả tai? Sau đó, Dương quay sang nói với Nhất Niệm, truy ảnh ấy à, chỉ là đồ chơi vặt ta chế ra lúc rảnh rỗi, vậy mà có cái xưởng nào đấy tôn lên là tuyệt đỉnh sáng tạo để nâng tầm, chắc tầm cái xưởng ấy còn thấp hơn cả bồn cầu nhà ta. Bị xúc phạm ngược lại, Thiết sầm mặt, nghiến răng ken két, mày dám xúc phạm tân bảo xưởng, với dạng người không có mặt mũi thì Dương cũng không cần cho hắn mặt mũi. Dương nhún vai đáp, đâu? Tao chỉ xúc phạm cái bồn cầu nhà tao thôi mà. Nhưng nếu cái xưởng của mày chỉ bằng bồn cầu nhà tao thì tao thành thật xin lỗi bồn cầu nhà tao, lúc về tao sẽ xây cái bồn cầu lớn hơn, được. Đã ăn cướp còn la làng. Không dạy mày bài học thì thật hổ danh Hùng Vương bảng hạng 14 của Thiết công tử ta. Thiết công tử hùng hùng hổ hổ, trán nổi gân xanh, nhưng gã chưa ra tay thì Dương đã vội giơ tay như đang can ngăn Nhất Niệm, dù Nhất Niệm cũng không hề nhúc nhích. Vừa ngăn Nhất Niệm, Dương vừa khuyên, ấy đừng. Ngươi thèm thịt chó thì cũng đừng làm thịt chó dại mà ăn chứ, hơn nữa trên tàu không cho đánh chó thả rông. Nhất Niệm ngơ ngác nhìn Dương hỏi, sao thí chủ biết Bần Tăng đang thèm thịt chó? Mô Phật. Dương đến quỳ với tên hòa thượng giỏm, trong chỉ khoảng 18 tuổi mà dường như món ăn chơi nào Nhất Niệm cũng biết, sở dĩ Dương giả vờ can ngăn Nhất Niệm là để mượn Nhất Niệm trấn áp Thiết công tử, đồng thời nhắc Thiết công tử về quy định cấm ẩu đả trên tàu, tránh đụng độ không cần thiết với những thiên tài Hùng Vương bảng. Thấy thái độ có vẻ thân thiết giữa Dương và Nhất Niệm, kẻ đang xếp thứ 5 Hùng Vương bảng, Thiết công tử bỏ ngay ý định tấn công Dương, lấy lại thế đứng phong độ, nét mặt cao sang, Thiết công tử lắc đầu thở dài. Một bản thiết kế bảo vật sao có thể bằng tình nghĩa anh em. Chỉ cần ngươi nói một tiếng xin lỗi thì ta sẽ tha thứ, nhưng đáng tiếc, trước cái thở dài của Thiết công tử, gã đi cùng ăn mặc như ca sĩ vỗ vai an ủi hắn, còn hai cô gái theo sau nhìn Dương bằng ánh mắt khinh bỉ tận cùng. Một trong hai cô gái nhếch môi đe dọa, thứ thấp hèn, anh Thiết vị tha bỏ qua cho mày, nhưng bà đây chưa bỏ qua cho mày tội xúc phạm anh Thiết đâu, hừ, cô còn lại phụ họa, đúng vậy. Phải dùng gót giày chà đạp lên đầu hắn mới hả dạ. Lúc này Thiết công tử lại tỏ vẻ vị tha can ngăn, tạm bỏ qua cho hắn đi các em. Sau đó, Thiết công tử tươi cười chào Cửu Huyền. Cửu Huyền, xin lỗi vì đã làm ồn chỗ em. Cửu Huyền chỉ gật nhẹ đầu đáp, không sao. Thiết công tử tiếp tục bắt chuyện, nghe nói em đang đặt Lương Thiên Kim luyện một bảo vật dạng cung. Tuy Thiên Kim là thiên tài giả kim nhưng so về kinh nghiệm thì còn non tay lắm. Nếu em không ngại, hay để anh đích thân luyện cho em một món thánh bảo làm quà nhé. Cửu Huyền lắc đầu, cảm ơn, tôi tin vào khả năng của Thiên Kim. Và chúng ta bằng tuổi, nên nếu không phiền thì mong Thiết công tử đừng xưng hô kiểu có chút khó nghe như vậy. Nếu em muốn vậy thì anh cũng không ép, nhưng nếu dùng bảo vật mới có chỗ nào không vừa ý thì cứ yên hệ anh nhé, anh sẽ khiến em tuyệt đối hài lòng. Cửu Huyền dứt khoát lắc đầu, không cần đâu, cảm phiền Thiết công tử giữ trật tự. Thiết công tử thừa biết Cửu Huyền đuổi khéo, nhưng vẫn chai mặt bắt chuyện thêm vài câu rồi rời khỏi toa tàu. Sau khi bọn Thiết công tử rời khỏi, Dương dò hỏi Nhất Niệm và biết được một ít thông tin. Thiết công tử tên Lương Diệp, hạng 14 Hùng Vương bảng, là thiếu gia của Tân Bảo Xưởng, một xưởng giả kim có quy mô chỉ dưới Thần Kim Tháp và Giả Kim Thành. Đặc biệt ở chỗ, Tân Bảo Xưởng chuyên ăn cắp thiết kế rồi bán ra bản nhái với chất lượng kém hơn và giá thành rẻ mạt. Tin đồn chiếc truy ảnh 800 mã lực người người thèm khát vốn là thiết kế tâm huyết của Thiết công tử là do chính Tân Bảo Xưởng tung ra, mục đích để quảng cáo cho dòng sản phẩm nhái truy ảnh 800 mã lực mà Tân Bảo Xưởng sắp tung ra. Dương cũng biết thêm rằng người có vẻ ngoài như ca sĩ đi cạnh Lương Diệt tên là Lưu Cát, cũng là thiên tài Hùng Vương bảng, xếp hạng 16. Ban đầu, Nhất Niệm thoải mái giải đáp thắc mắc của Dương, nhưng sau khi nhận thấy sự đói khát thông tin của Dương, Nhất Niệm bắt đầu xoa xoa vầng trán, ây da. Bệnh đau đầu của Bần Tăng lại tái phát, có lẽ không thể tiếp tục đàm luận cùng thí chủ, nhưng khi Dương dí vào tay gã một xấp tiền thì gã lại nói không ngừng, trong khi Dương dùng tiền cậy miệng Nhất Niệm. Đoàn tàu tiến vào một đường hầm và đi ngược lên trên, sắp đến rồi. Nhất Niệm chợt nói, đến đâu? Dương hỏi, thế giới ngầm, không để Dương tò mò lâu, đoàn tàu nhanh chóng qua khỏi đường hầm, tiến vào một vùng nước sáng đủ sắc màu. Đoàn tàu hướng lên trên, nơi có một hòn đảo khổng lồ giữa biển nước, cũng là nơi phát ra những ánh sáng đủ mọi màu sắc đang phản chiếu xuống nước, rồi lên khỏi mặt nước. Đoàn tàu cập vào một bến cảng nhộn nhịp, trước mắt Dương là một kinh đô ngập tràn ánh sáng. Điều mà trước đây hắn chưa từng ngờ đến. Về quy mô, thế giới ngầm rộng lớn không thua gì Sài Thành, thậm chí còn vượt trội về số lượng nhà cao tầng, đặc biệt nhất là một ngọn tháp cao vút ở trung tâm hòn đảo, trông còn hiện đại hơn so với hình ảnh những tòa nhà chọc trời Dương từng thấy ở thế giới cũ. Về địa hình, thế giới ngầm chia làm 3 tầng, tầng thấp nhất quanh rìa hòn đảo là tầng dành cho giới hạ lưu và trung lưu sinh sống. Tầng thứ hai có diện tích nhỏ hơn dành cho giới thượng lưu với đãi ngộ vượt trội cùng các dịch vụ sang trọng đắt đỏ. Tầng cao nhất ở trung tâm hòn đảo là nơi ở của giới lãnh đạo, và tòa tháp cao nhất mà Dương thấy là đầu não của thế giới ngầm, nơi ở của bố già. Trong khi Dương đang choáng ngợp trước sự xa hoa tráng lệ của thế giới ngầm, thì trên đỉnh tòa tháp cao nhất hòn đảo, một người đàn ông mặc trang phục đen lịch lãm cũng đang đứng nhìn đoàn tàu vừa cập bến qua cửa sổ. Lúc này, sau lưng gã chợt xuất hiện hư ảnh của một người đàn ông ngồi trên chiếc ngai đầu lâu. Có chuyện gì? Hư ảnh người đàn ông ngồi trên ngai đầu lâu lạnh lùng hỏi. Người mặc trang phục đen chỉ tay vào đoàn tàu vừa cập cảng và nói, Quỷ chủ Hận Thiên, ngài nhìn xem, đó là chuyến tàu mang theo hy vọng của thời đại. Quỷ chủ Hận Thiên nheo mắt hỏi, ý ngươi là gì? Người áo đen giải thích, hầu hết thiên tài của thế hệ mới đều đang có mặt trên chuyến tàu đó. Quỷ chủ nghĩ sao nếu ta ra tay hủy diệt cả đoàn tàu? Quỷ chủ lạnh lùng đáp, thì toàn bộ thế giới ngầm sẽ thành mộ ngầm, bố già nhà ngươi cũng sống không bằng chết. Bố già bật cười, ha ha. Phải, phải. Cửu Thiên Cung, Phiêu Vân Đảo, Thiên Không Tự. Thiên tài mà họ tính toán hàng ngàn năm đều đang trên tàu, nếu chúng có mệnh hệ nào thì cả thế giới ngầm này cũng không bù đắp nổi. Nổi thế nào được khi một trong số chúng có thể trở thành đế vương bách tộc trong tương lai? Quỷ chủ cười nhạt, bố già gật đầu, phải. Nhưng chỉ một trong số chúng, hoặc không ai trong số chúng. Có thể là độc hành của ngài, có thể là đoạn tuyệt của ta, cũng có thể là thiên minh của thiên cơ, cũng có thể là bất cứ đứa nào còn lại trong Hùng Vương bảng, có thể là một thế hệ phi thường, thậm chí có thể là một đứa vô danh nào đấy, miễn là nó sinh vào năm của sấm. Bố già lại nhìn xuống đoàn tàu và tiếp tục nói, cuộc đua đã bắt đầu. Thiên tài sinh ra dưới sự chuẩn bị trước hàng ngàn năm của tiền nhân hay thiên tài sinh ra theo sự ngẫu nhiên của số phận, ngài cho rằng đứa nào có lợi thế hơn? Quỷ chủ trầm ngâm, khởi đầu quá chênh lệch.

Ta tên Vô Thiên Phong Ba, còn nàng? Tử Linh không đáp, nàng dừng quá trình thiêu đốt linh hồn và quay lưng lại nhìn theo hướng Dương đã chạy đi. 10 phút sau, Dương và Nhất Niệm bị bốn người mặc cảnh phục còng tay giải về đồn, trên mặt hai tên vẫn còn vẻ phê pha ngây ngất. Nguyên nhân là vì lúc cắm đầu chạy, hai tên nhìn thấy khu vực an toàn liền xông vào, trời xui đất khiến thế nào mà hai tên cùng tông vào cửa sổ nhà dân. Đúng phòng có một cặp nam nữ đang trần truồng ôm nhau để chữa sốt rét. Kết quả là 4 phút sau công an ập đến bắt hai đứa về đồn vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp trong khu an toàn. Bị kết tội và phạt giam giữ 10 ngày, Dương và Nhất Niệm bị giải vào khu buồng giam, mỗi người một buồng. Ngồi trong buồng giam, Dương quay sang hỏi Nhất Niệm tông buồng bên cạnh, bị giam 10 ngày, nhưng địa tâm cảnh chỉ 2 đến 3 ngày nữa là mở, vậy phải làm sao? Làm sao? Hừ. Một giọng nói có chút quen từ buồng giam đối diện khiến Dương giật mình nhìn sang. Dương kinh ngạc nhận ra kẻ bị xích trong đó chính là kẻ Dương từng gặp trong Phật cảnh, thiên tài đệ nhị hùng vương bản, Nhất Đao Đoạn Tuyệt. Nhìn Dương rồi nhìn sang Nhất Niệm, Đoạn Tuyệt cười nhạt nói, vượt ngục chứ sao? Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 270. Dương đứng dưới đáy biển sâu thâm thẳm, mắt hướng về phía Long Thành rực rỡ, trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc, chàng đã trở lại Long Thành lần nữa. Nhưng không còn là một kẻ cô độc yếu ớt của ngày xưa. Mẹ, ta đến cứu nàng đây. Dương thì thầm, sau đó dậm mạnh chân khiến đáy biển rung chuyển, áo choàng đen oai hùng phấp phới trong làn nước, ma kiếm nghịch thiên trên tay chỉ thẳng về hướng Long Thành, tấn công. Dương gầm lên một tiếng như mãnh long gào thét. Phía sau chàng, hàng chục ngàn chiến sĩ dũng mãnh của Hắc Đạo đồng loạt hò hét rồi theo chân chàng xông phá Long Thành. Bên ngoài Long Thành, một lực lượng hùng hậu của phe Long Thành đang sẵn sàng truy cản, dẫn đầu là Long Hán và các trưởng lão khác. Long Hán. Dương gầm lên khi thấy Long Hán bước ra, cơ thể Dương mọc vảy rồng và cánh đen oai vệ, chỉ bằng một bước dạ hành, chàng đã áp sát Long Hán và tung một đòn cuồng vào đầu lão. Ầm, trúng đòn, đầu Long Hán cắm sâu xuống đáy biển, dư chấn lan ra khiến cả một vùng biển gợn sóng dữ dội, Long Thành rung chuyển. Đại trưởng lão. Chứng kiến đại trưởng lão Long Hán đại bại sau một đòn duy nhất, các trưởng lão còn lại lập tức tập hợp bao vây Dương. Hừ. Trước quần địch vây công, Dương cười nhạt, hắc ma đế lôi tỏa khắp cơ thể, cánh đen vỗ mạnh rồi hóa thành một tia chớp cực nhanh lướt về phía nhị trưởng lão trong chớp mắt và tung chưởng. Binh, ầm, trúng một chưởng của Dương, nhị trưởng lão như một mũi tên bay ngược về phía Long Thành, va mạnh vào bức tường bảo vệ thành khiến bức tường hư ảo này nứt vỡ, hạ gục nhị trưởng lão. Dương lại dùng ngự lôi thuật hóa thành tia chớp lướt về phía tam trưởng lão và dùng cánh tay chân long chụp vào đầu gã, cháy lên đi. Dương lạnh lùng nói, sau đó huyết ảnh yêu hỏa bừng lên trên tay chàng, đốt sạch râu tóc trên đầu tam trưởng lão, khiến lão kêu gào thảm thiết rồi ngã gục. Sẵn bàn tay mang huyết ảnh yêu hỏa, Dương giơ nắm đấm lên trời trong khi các trưởng lão còn lại đồng loạt xông vào chàng. Ngự hỏa thuật, thiên thạch cuồng quyền. Dương vừa gầm lên vừa giáng nắm đấm mang huyết hỏa xuống đáy biển. Nắm đấm như một tảng thiên thạch khổng lồ từ trời cao giáng xuống, gây ra một vụ nổ khủng khiếp làm toàn bộ các trưởng lão và binh lính xung quanh phun máu văng ra xa, cả vùng bán kính hơn 100 mét sụp xuống thành hình bán cầu, Long Thành nghiêng ngã, hạ gục toàn bộ trưởng lão. Dương lạnh lùng dõi mắt về phía hàng ngàn địch quân trước mặt, sau đó chàng lạnh lùng tiến bước, khắp người Dương dần bốc lên một làn khói tím ma mị ngập tràn khí tức tử vong. Dương bước vào lòng địch như đi giữa chốn không người, kẻ thì sợ hãi tự tránh đường, kẻ can đảm thì bị tử vong khí của Dương hút dần sự sống, gục ngã trên đường chàng đi qua. Tiến đến chốt chặn cuối cùng, Dương rút nghịch thiên kiếm chém ra một vệt đen dài cắt đứt lớp phòng ngự quanh cổng vào, sau đó chàng hiên ngang bước vào Long Thành. Vào Long Thành, Dương đạp đất bay lên cao, đưa mắt nhìn về phía tòa Long Cung ở trung tâm Long Thành, nơi quảng trường Long Mẫu đang tổ chức một buổi lễ long trọng, lễ cưới. Bằng thị giác của rồng, Dương có thể nhìn thấy ở trung tâm buổi lễ, Long Ngạo mặc lễ phục bảnh bao đang đưa mắt ngắm nhìn Diễm đứng đối diện, trông nàng xinh đẹp tuyệt trần với bộ áo dài cưới lộng lẫy. Nghi thức trao nhẫn bắt đầu, Long Ngạo chuẩn bị mang nhẫn vào ngón tay trắng nõn của Diễm. Dương lạnh lùng lấy linh quang thần cơ ra, dùng thiên cực thánh quang làm tên và dương lên. Mũi tên lao đi với tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt đã bắn đứt đôi chiếc nhẫn cưới khi còn chưa kịp vào tay Diễm. Cả quảng trường kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Võ Phi Dương, không phải các trưởng lão đang bảo vệ cổng thành sao? Hắn đánh bại đại trưởng lão. Không thể nào, trước những tiếng xôn xao, Dương vỗ cánh bay thẳng đến quảng trường, đáp xuống bên cạnh Diễm trước nét mặt kinh ngạc của Long Ngạo. Dương. Diễm vừa mừng vừa lo, con không nên đến đây. Dương ôm lấy nàng vào lòng và nói, ta phải đến đây. đến để mang nàng về. Chàng nhìn vào mắt nàng, đôi mắt đẹp cũng đang nhìn hắn, rưng rưng dòng cảm xúc. Rồi chàng hôn vào môi nàng, bất chấp những cái nhìn khó tin, bất chấp xung quanh đều là kẻ thù. Tiếng rên rỉ khe khẽ kèm âm thanh bành bạch vang bên tai Dương khiến chàng thầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vẫn hút lấy làn môi thơm mát như kẹo ngọt của Diễm, Dương mở mắt ra để tìm nguồn gốc tiếng rên, và tối đen. Dương giật mình nhận ra bản thân đang ôm hôn một khung sắt nhà tù mà tưởng là hôn Diễm, bảo sao hắn lại cảm thấy môi nàng mát lạnh lạ thường. Nhưng tiếng rên vẫn còn, và rất thật. Dương kinh nghi nhìn sang buồng giam bên cạnh, là Nhất Niệm, gã đang nằm sấp trên nền gạch, cặp mông to tròn nhô lên hãy xuống liên tục trong khi cổ họng gã thỉnh thoảng lại giả giọng nữ rên rỉ. Cơm ngon baby. Nhất Niệm hãy mạnh dần, tăng tốc hết cỡ, tiếng rên cũng dồn dập cao trào. Kim chi. Ộp ba. Kim chi. Sau 4 phút 47 giây, Nhất Niệm rùng mình giật giật mấy cái rồi thở phào thỏa mãn. Lặng đi vài giây, Nhất Niệm chợt mở mắt ra và thấy Dương đang ôm song sắt nhìn mình. Gã lập tức bật dậy chuyển thành tư xếp bằng ngồi niệm kinh trang nghiêm và nói, Mô Phật. Bần tăng trong lúc niệm kinh bị mũi đốt nên đã tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ lúc đang nằm kịch chiến 800 hiệp với tâm ma đã làm phiền giấc ngủ của thí chủ. Hổ thẹn, Dương không nói gì. Chỉ khinh bỉ nhếch môi và thầm nguyền rủa Nhất Niệm vì đã làm hỏng mất giấc mộng đẹp của hắn. Chợt có tiếng hừ lạnh phát ra từ buồng giam đối diện, Đoạn Tuyệt lạnh lùng nói, bất tấu hài, lo mà giữ sức chuẩn bị cho sáng mai, đừng làm thêm gánh nặng cho ta. Dù khá bất mãn với thái độ khó ưa của Đoạn Tuyệt, Dương cũng đành im lặng cho qua, điều hắn quan tâm hiện giờ là ra khỏi nhà tù này trước khi địa tâm cảnh mở ra, và để làm được điều đó thì hắn cần hợp tác với Thích Đông và Đoạn Tuyệt, ở tù trong thế giới ngầm. Trừ việc chờ đến mãn hạn tù để được thả ra thì cách còn lại là tham gia một trận chiến mang tên vượt ngục. Trận chiến vượt ngục được thế giới ngầm tạo ra vì mục đích kiếm tiền là chính. Mỗi cuộc vượt ngục được tổ chức sẽ thu hút một lượng khán giả đến xem, đông hay vắng tùy vào độ nổi tiếng của tù nhân. Ngoài ra, hình thức cá độ sẽ được triển khai cho các con bạc đặt cược cửa thắng thua cho tù nhân. Về thể thức, vượt ngục yêu cầu có 3 tù binh hợp tác. Cả 3 tù binh đều chịu 10 tầng phong ấn linh lực và phải lần lượt đánh bại 10 cai ngục với cấp sức mạnh tăng dần theo thứ tự từ 1 đến 10. Để có cơ hội chiến thắng, các tù binh sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa để lần lượt giải 10 tầng phong ấn. Mỗi lần giải phong ấn sẽ có lại một phần sức mạnh. Trong lịch sử thế giới ngầm, chưa từng có tù binh nào vượt ngục thành công, kỷ lục hiện tại dừng ở cấp cai ngục thứ 8. Điều này cũng không có nghĩa rằng cai ngục mạnh như thần, mà đơn giản là do không có tù nhân nào quá mức mạnh mẽ. Vì nếu mạnh hơn cả cai ngục thì đã không bị bắt làm tù nhân. Mặt trời nhân tạo ló dạng rọi soi thế giới ngầm, Dương, Thích Đông và Đoạn Tuyệt bị giải vào một nơi trông như một công viên rộng lớn. Xung quanh công viên là các khán đài với hàng chục ngàn người chật kín đang reo hò ầm ĩ. Lúc này, một người có vẻ là bình luận viên đang ngồi nói thật to, thưa quý vị, an toàn hay tự do luôn luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Ngươi muốn an toàn tuyệt đối, hãy ngồi ru rú giữa 4 bức tường, nghĩa là ngươi đánh mất tự do. Ngươi muốn tự do tuyệt đối, thích làm gì thì làm, thích giết ai thì giết, nghĩa là tất cả những người khác cũng có quyền giết ngươi, ngươi không còn an toàn. Có người muốn an toàn nhưng kẻ tử thù của người đó lại được tự do, có người muốn được tự do nhưng lại sợ người thân mất an toàn. Và để dung hòa cả hai yếu tố, thế giới ngầm của chúng ta đã tạo ra một luật lệ độc đáo, luật phân khu. Kẻ muốn tự do, hãy vào khu tự do, kẻ cần an toàn, cứ ở trong khu an toàn. Cũng có những kẻ ngu xuẩn tưởng mình tự do trong khu an toàn, gây ảnh hưởng đến yên bình của người khác. Đó là lý do chúng ta có nhà tù, nhưng thế giới ngầm cũng tôn trọng quyền chọn lựa giữa tự do và an toàn của tù binh. Vậy nên chúng ta lại có đấu trường vượt ngục, nơi những tù binh tìm kiếm cơ hội tự do. Cả bình luận viên nói liên hồi khiến khán giả bực tức quát, dông dài câu chương hả cha nội. Đánh lệ dùng đi, vâng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương truyện đến đây là hết. À nhầm. Ý tôi là các tù binh đã sẵn sàng tiến vào đấu trường. Vâng. Tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra. Là thiên tài số 1 thế giới ngầm, thế hệ Hoàng Kim, đệ nhị Hùng Vương bản, biệt hiệu Nhất Đao, tên là Đoạn Tuyệt. Đoạn Tuyệt bước ra theo lời giới thiệu khiến cả khán đài bùng nổ dữ dội, tiếng hoan hô cổ vũ ầm vang lan khắp cả thế giới ngầm. Theo sau là thiên tài của Thiên Không Tự, thế hệ Hoàng Kim, Đệ ngũ hùng vương bản, biệt hiệu Nhất Niệm, tên là Thích Đông. Nghe tên mình sướng lên, Thích Đông hít một hơi sâu, ép cái bụng mở cho thon lại và ưỡn ngực ra, tay chắp lại, mắt nhắm hờ bước đi như thể không nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ. Và thành viên cuối cùng, thiên tài đến từ mặt đất, thế hệ phi thường, biệt hiệu Hắc Vũ Tiên Long, tên Võ Phi Dương. Ăn hành thành thói quen, Dương e dè bước ra với hai tay ôm đầu, mắt láo liên đề phòng vỏ chai và pháo sáng. Đúng là có vỏ chai bay tới tấp, pháo sáng bắn ầm trời cùng tiếng chửi rủa thậm tệ vang khắp khán đài, nhưng không nhằm vào Dương, mà vào tên bình luận viên. Hết mẹ chương mới rồi. Thằng bình luận viên câu giờ khốn nạn, chết mẹ mày đi đồ câu giờ, dùng pháo sáng thông đít nó. Ủa sao đít thằng này toàn mùi nhang, tội cho tên bình luận viên thì ít mà tội cho bản thân không ai thèm chú ý thì nhiều. Dương thầm thở dài theo chân Thích Đông vào khu vực chuẩn bị, nhưng Dương không biết rằng, trên khán đài còn có một số người đặc biệt chú ý đến hắn, ví dụ như Thiết Công Tử, Lương Diệt và Bảnh Thiếu Gia, Lưu Cát. Giữa ồn ào xung quanh, Lương Diệt và Lưu Cát nhờ có bảo vật cách âm nên có thể thoải mái trò chuyện. Thấy Dương xuất hiện, Lương Diệt cười lạnh nói, vừa xuống thế giới ngầm đã gây chuyện, cũng may cho hắn, may thế nào? Lưu Cát hỏi, Lương Diệt đáp, ta định nhờ ngươi chơi hắn một vố ở cổng vào địa tâm cảnh, nhưng hắn cũng như Đoạn Tuyệt và Thích Đông, khó mà vượt ngục thành công. Lưu Cát gật gù, may cho hắn thật, nhưng ngươi định chơi hắn thế nào? Lương Diệt đáp, nơi cổng vào địa tâm cảnh chắc chắn sẽ tập hợp rất đông phóng viên các báo, ta định lúc đó đánh bại Võ Phi Dương thu lại truy ảnh 800 mã lực và tặng cho ngươi, cho ta. Thật chứ? Lưu Cát vui mừng, thật. Nhưng sau đó, ta sẽ lấy ra mẫu xe siêu cúp 50 phân khối do Tân Bảo xưởng chế tạo ra cho ngươi mượn chạy thử. Sau đó ngươi chắc chắn cảm thấy siêu cúp 50 phân khối vượt trội hơn truy ảnh nên xin ta, ta lại tặng ngươi chiếc siêu cúp, rồi ngươi quay sang chê bai truy ảnh và đốt bỏ nó ngay trước mặt mọi người. Bảo đảm sau đó không lâu thì dân chúng sẽ kéo nhau đi mua siêu cúp về chạy, tuyệt diệu. Lưu Cát vỗ tay tán thưởng, Lương Diệt gật gù tỏ vẻ hài lòng với kế hoạch quảng cáo hoàn hảo của bản thân. Đồng thời cũng nghĩ đến cảnh bản thân hắn cưỡi chiếc siêu cúp phiên bản mạ vàng trước ánh mắt hâm mộ của người xung quanh. Cách chỗ Lương Diệt không xa, có hai người phụ nữ khoác áo choàng đen với mũ trùm đầu đang ngồi nhìn về phía Dương. Một trong hai người có làn da trắng ngần như tuyết, mái tóc xoăn vàng óng ả hơi lộ ra dưới mũ trùm. Trên vùng ngực no tròn có một mặt dây chuyền hình chữ thập, tay nàng ôm một quyển sách cổ. Nàng chăm chú nhìn Dương và nói bằng giọng như chưa quen tiếng Việt, người đó có phải là kẻ có thể biến thành hình dáng như thiên thần Sa Ngã được miêu tả trong cổ kinh? Người bên cạnh gật gù, có vẻ là hắn, tên hắn là Võ Phi Dương. Võ Phi Dương. Cô gái tóc vàng lặp lại cái tên rồi lật quyển sách ra những trang gần cuối, lẩm nhẩm đọc. Trong trận chiến cuối cùng, thiên thần Sa Ngã biến thành một con rồng đen hùng mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại, hóa thành một tia chớp đen giáng xuống trần gian. Rồi nàng đóng quyển sách lại, nhìn Dương và tiếp tục thì thầm. Kẻ bị nghi ngờ đang nắm giữ chương cuối và một phần thánh kiếm. Một thứ có thể gây ra diệt thế, một thứ có thể ngăn chặn Khải Huyền. Khán giả lại hò reo vang trời khi cuộc vượt ngục bắt đầu. Dương, Đoạn Tuyệt và Thích Đông cùng nhau chạy vội vào khu vực giống như công viên để tìm chìa khóa giải phong ấn. Ê bần tăng thấy cái hộp lạ lắm nè. Tìm kiếm một lúc thì Thích Đông ngồi xổm trong bụi chuối gọi Dương cùng Đoạn Tuyệt đến. Chắc hộp chìa khóa đó. Mà sao nó ướt nhẹp vậy? Đoạn Tuyệt hỏi. Thích Đông chắp tay, mô Phật. Bần tăng đi tè nên vô tình bắt gặp, ẹt. Dương đang kề mũi ngửi xem nước gì, thằng này. Tự mở đi. Đoạn Tuyệt vỗ đầu Thích Đông và dục, mô Phật. Dơ lắm, nước mi xả ra chứ ai. Có vậy mà cũng sợ. Dương khinh bỉ mắng, sau đó khều Đoạn Tuyệt, ngươi mở đi. Đoạn Tuyệt nghiến răng, sao mi không mở. Dương đáp, sáng đi vệ sinh quên rửa tay, sợ xui. Hai thằng vô dụng. Đoạn Tuyệt khinh miệt nói, sau đó xé lá chuối khều mở nắp hộp ra. Ngay khi hộp mở, một vệt nứt không gian từ hộp hiện ra, mở lối cho một thân hình cao hơn chục mét xuất hiện. Bình luận viên gào lên, trời ạ. Ngay chiếc hộp đầu tiên đã triệu hồi cai ngục cấp 10. Xui tận mạng, khi bình luận viên dứt câu, ba tên Dương, Thích Đông và Đoạn Tuyệt đã nằm xếp chồng lên nhau, mặt mày tên nào cũng sưng húp. Cuộc vượt ngục thất bại nhanh nhất trong lịch sử. Bạn đang nghe truyện 12 Nữ Thần, chương 261-270, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.